Xin mến gửi lời chào đến toàn bộ quý vị khán thính giả cũng như các bạn đang theo dõi trên kênh Chuyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin gửi tới quý vị cũng như các bạn tập 3 của bộ truyện Ngoại Tình. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào thì ngay sau đây thôi, mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với nội dung của câu chuyện này nhé. Mỡ ngon trước mặt mà không được thưởng thức là một cảm giác khó chịu đến bậc nào. Nhưng cái gì càng khó chinh phục thì càng có giá trị, không phải hay sao? Xem ra anh đã nhặt được một viên kim cương quý giá rồi. Anh ta thầm nhủ, từ giờ phải ra sức chiều chuộng, chứng minh tình yêu của mình với cô ấy thôi. Nghĩ vậy, Kỳ Tài cố gắng thu hồi cảm xúc khát khao khó nhịn, bày ra thần thái nghiêm chỉnh trao đổi công việc. Đến hơn 8 giờ, họ mới kết thúc. Kỳ Tài muốn đưa Diễm về nhà nhưng cô quyết định gọi taxi. Dọc đường còn ghé siêu thị mua chút đồ ăn nữa. Thế nên, Tài đành ngậm ngùi đồng ý, trộm nghĩ lần sau sẽ tìm cách đưa nàng về tận nhà để xem nhà cô ấy ở đâu. Ở công ty ngọt ngào với trợ lý bao nhiêu, về nhà anh ta liền cáu gắt với khuyên bấy nhiêu. Nhìn vợ luộm thuộm với chiếc áo ngủ quê mùa, anh ta thở dài ngán ngẩm, thật muốn đá văng ra cửa. Cơ mà chiếc bẫy đã thiết kế, cơ hội dẫn dụ còn chưa tới nên chưa tóm gọn con mồi. Thời gian này Tài chỉ có thể nhẫn nhịn, đến lúc kế hoạch thành công. Hoặc là khiến Trí thân bại danh liệt, hoặc ép hắn giao ra cổ phần của The World, làm phí bịt miệng. Đường nào đối với anh ta cũng tốt đẹp, lại còn có thể tống cổ khuyên đi, xây dựng hạnh phúc mới bên Trúc Diễm yêu kiều, như vậy thật mỹ mãn làm sao. Hài lòng với tính toán của mình, Kỳ Tài không buồn nằm cạnh con vợ ngốc nghếch một giờ phút nào cả, bỏ xuống phòng sách ngủ. Còn lành tối nào cũng rình rập xem cậu Tài có đến khuya, thấy cậu có xuống phòng sách, đoán rằng chắc cậu đang nhớ nó. Nên nó cũng lò dò đi xuống, chui vào phòng với cậu. Mọi khi, Tài nhìn Lanh là dục hỏa liền đốt lên. Hôm nay trong tâm trí ngập tràn hình bóng của Trúc Diễm, nên không ham hố gì cả, cất lời. Con về phòng đi, cậu mệt. Cậu mệt thì con ở lại massage cho cậu mới phải. Cậu nằm im đi, con làm đã lắm. Không cần, con về phòng đi. Nhưng mà, cậu nói về là về. Dạ vâng. Còn Lanh tiêu nghỉu rời đi. Lúc này Kỳ Tài không dằn được nhung nhớ, mang điện thoại ra nhắn tin cho Trúc Diễm. Anh ta đẩy đưa lời đường mật đến tận 1 giờ sáng mới dừng lại. Từ dạo đó, hàng đêm Tài đều xuống phòng sách để ngủ, đỡ chướng mắt với con vợ kém sắc lại ngu độn của mình. Còn Lành vừa mừng rỡ vì cậu chán chê mụ khuyên kia thì lại cảm thấy có gì đó không thích hợp. Tần suất cậu yêu nó giảm dần. Có hôm đang làm, nó còn nghe cậu gọi cái gì mà Diễm nào đó khiến nó cực kỳ khó chịu. Hỏi lại cậu thì cậu nhíu mày không vui. Nó đành ôm ấm ức trong lòng, cố gắng ngoan hơn để cậu không ghét bỏ nó. Sự xuất hiện của Diễm hệt như là lá bùa may mắn cho Kỳ Tài. Đại thành Tài trong 2 tháng liên tiếp đơn hàng vào nườm nượp, mức doanh thu khiến Kỳ Tài rất hài lòng, càng lên mặt với Trúc Diễm hơn. Anh nói đúng không? Công ty dưới Tài lãnh đạo của anh, mọi thứ đâu ra đấy, rất có trật tự và triển vọng. Em tất nhiên là tin ở anh mà. Thế có tin chuyện anh yêu em? Không có chút tình cảm nào với vợ không? Đang còn trong giai đoạn thử thách. Em này, khó khăn với anh quá đi. Đang thả mùi với trợ lý xinh đẹp, Kỳ Tài trông thấy Khuyên bước vào, liền bày ra sắc mặt lãnh đạm hỏi, có chuyện gì? Hàng xuất khẩu của Thịnh Vượng có vấn đề, họ đang bảo trách nhiệm thuộc về phía chúng ta. Vô lý, chuyện đó thì liên quan gì đến Đại Thành Tài? Trong cúc áo chúng ta cung ứng cho họ bị trộn lẫn nhiều kim loại kém chất lượng, kiểm tra phát hiện có chứa các loại gây chất trì. Nên toàn bộ lô hàng đó đã bị trả lại, thiệt hại do đơn hàng bị trễ là không hề nhỏ, ước tính khoảng hơn 20 tỷ đấy. Anh tự mình mà tính toán cho phía họ câu trả lời đi. Phía đó do cô phụ trách, tôi phải hỏi tội cô mới đúng. Tôi chịu trách nhiệm trao đổi, chốt đơn đặt hàng, còn anh quản lý tổng quát, bao gồm quy trình sản xuất. Vì họ đang làm căng yêu cầu bồi thường thiệt hại, anh nghĩ cách mà giải quyết đi, tốt hơn đừng có đổ lỗi cho tôi. Nói xong, Khuyên quay lưng đi bước thẳng, để lại phía sau người đàn ông sóng mắt đen đặc vì tức giận. Càng nghĩ Kỳ Tài càng điên, trong lòng tức tối, anh ta rút điện thoại gọi cho Quốc Trí chất vấn. Mày nói cho tao biết, có phải mày lại giở trò đúng không? Trò gì? Nhà mày có chuyện gì? Mày liền nghĩ ngay đến tao, trong khi mày không tự soi lại bản thân mình xem, sống đã tử tế chưa? Tao thì thế nào? Chỉ có mày, chắc chắn là mày giở trò phá giới công ty của tao. Có phải mày sai khiến Khuyên hay không? Tao không làm. Không việc gì ta phải giải thích. Dứt lời, Quốc Trí tắt điện thoại luôn. Tài nghe tín hiệu ngắt kết nối thì gương mặt điên tiết đến tím xanh, còn tia mắt long lên sòng sọc. Trúc Diễm thấy sếp tổng như vậy thì lo lắng, lên tiếng quan tâm. Có chuyện gì với anh? Anh nhắc vào khuyên ấy là sao? Anh nghi ngờ cô ta, chỉ có thể là cô ta cõng rắn cắn cả nhà. Vì sao? Cô ta với tên nhân tình cũ khiến công ty anh lụi bại. Đề tiện, anh để đó em đi hỏi tội cô ta. Trúc Diễm phóng đi sau khi nói hết câu. Kỳ Tài cũng không ngờ trợ lý lại ủng hộ mình đến như vậy, cũng đuổi theo phía sau. Anh ta thấy cô thư ký bừng bừng lửa giận, không cần gõ cửa đã đi vào luôn. Cô ấy chỉ thẳng vào mặt Huyền quát lớn. Giám đốc Huyền, là chị chiêu trò có đúng không? Cô nói cái gì vậy? Sếp tổng nói rồi, là do chị vấn vương tình cũ nên chị muốn hủy hoại công ty này có đúng không? Cô im ngay cho tôi, nói năng linh tinh. Cô có tin tôi tát cho vỡ mồm không? Chị dám, làm người ăn cây nào phải rào cây đó. Chị ăn cơm đại thành tài mà lại vô lương tâm đến vậy à? Vì đã cảnh báo trước, lúc bấy giờ Khuyên không ngần ngại quăng cho Trúc Diễm một cái tát thật mạnh. Kỳ Tài cũng không ngờ con vợ ngu ngốc của mình dạo này lại hung hăng đến như vậy. Anh ta nhìn những dấu tay đỏ chót trên gương mặt của thư ký thì thấy thương hại càng ức chế không chịu nổi. Bước đến giơ tay tính tát Khuyên trả đũa cho Diễm, nhưng cô bây giờ đâu có chịu nhục. Nhanh tay bắt lấy cánh tay của anh ta, giọng quyết liệt. Anh dám đánh tôi, ngay lập tức chuyện này tôi không xen vào nữa. Giá trị bồi thường cho hợp đồng chắc chắn không dừng lại ở con số 20 tỷ thôi đâu. Kỳ Tài khựng lại không thể tiếp tục ra tay, trừng mắt hỏi. Cô, bây giờ cô đủ lông đủ cánh rồi, nên chống lại tôi đúng không? Sai sót ở đâu, anh còn chưa chịu tìm hiểu, liền tới đây hỏi tội. Với cương vị là sếp, anh quá bất công với nhân viên. Với cương vị là chồng, tôi không hề có địa vị nào trong tim anh cả. Tôi nói có đúng không? Trúc Diễm lúc bấy giờ hùng hổ lao đến. Sếp nghi ngờ là có căn cứ, vì sao vấn đề không xảy ra từ phía công ty khác mà lại là công ty do chị phụ trách? Cô câm mồm lại cho tôi, cô muốn ăn tát nữa không hả? Tôi nhịn chị đủ rồi đấy. Nói xong, Trúc Diễm nghiêng đầu nhìn quanh, thấy bình hoa nơi bàn tiếp khách. Cô ta không kìm được mà cầm lấy ném mạnh về phía Khuyên. Cũng may là Khuyên nhanh chân, chứ nếu không chiếc bình rơi trúng vào đầu, chấn thương não không hề nhỏ đâu. Hành động đó khiến Khuyên không thể nhịn được nữa, lớn tiếng tuyên bố. Rắc rối lần này các người tự đi mà giải quyết. Còn cô, tôi sẽ lấy camera trong phòng này, kiện cô dám tấn công tôi. Nhắc đến kiện tụng, cô thư ký của Tài không dám manh động nữa. Lúc bấy giờ, Khuyên đã lấy túi sách đi thẳng, để lại phía sau lưng Diễm đang níu lấy tay Kỳ Tài. Anh ơi, phải làm sao? Bà ấy kiện em mất. Để anh gọi điện cho phòng IT, không được đưa gì cho cô ta hết. Vâng, nhanh nhanh đi anh, em vì anh mà. Anh biết rồi. Tài liền bắt máy gọi vào số nội bộ của phòng IT, dặn dò nhân viên không làm theo bất kỳ yêu cầu nào của giám đốc Khuyên. Ý sếp tổng là to nhất. Tất nhiên trưởng phòng không chịu cung cấp đoạn ghi hình về cuộc cãi vã om sòm trong phòng giám đốc vừa rồi. Dù Khuyên có năn nỉ gì, họ cũng nghe theo lời của sếp. Thời điểm này, Tài báo với thư ký quay về phòng tổng giám đốc cùng anh bàn thảo đối sách. Khuyên đã vô trách nhiệm như vậy rồi. Người đứng ra khắc phục hậu quả không ai khác chính là anh ta. Trúc Diễm rất biết chia sẻ, cô nắm lấy tay Tài mà động viên. Anh đừng lo, em lúc nào cũng ủng hộ cho anh hết. Cảm ơn em, nhưng bây giờ thực sự là rối quá. Hơn 20 tỷ anh không thể xoay được ngay lúc này. Hay là tạm cầm cố bất động sản đi, anh về gom sổ đỏ biệt thự gì đấy, tạm giải quyết khó khăn lúc này. Tất cả anh đều đã cầm cố hết rồi, vậy bây giờ phải làm sao? Anh chưa biết. Trúc Diễm suy nghĩ thật lâu. Qua một lúc cô mới nảy ra ý kiến, thử đề xuất với Kỳ Tài. Em có ý kiến này, không biết có nên nói với anh hay không đây? Em cứ nói đi, còn ngại gì nữa? Nếu bây giờ anh đứng ra gánh lấy trách nhiệm, uy tín của anh không còn nữa, còn đối tác cũng sẽ lần lượt đi hết. Công ty chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng, có thể đứng trước nguy cơ phá sản đây. Ừ, em nói không sai. Vậy cho nên, phải có một người đứng ra gánh lấy trách nhiệm. Em muốn anh ép buộc Khuyên. Không, như vậy rất nguy hiểm. Nếu trong lòng bà ấy có người cũ, sẽ không nghe theo sự sắp đặt của anh đâu. Có khi trước mặt truyền thông còn bôi nhọ, hạ bệ đại thành tài thì chúng ta hết đường cứu gỡ. Vậy ai thích hợp? Người thích hợp phải đủ quyền hạn trong công ty này. Anh không thể mang một nhân viên quen ra làm con chốt thí. Như vậy rất là thô thiển. Chẳng ai tin đâu. Em nói đi, là ai? Là em. Em nói gì vậy Diễm? Em là thư ký của anh, sao mà được? Nhưng nếu em là phó tổng giám đốc thì sao? Anh không hiểu. Là thế này, anh lập tức triệu tập cổ đông, thông báo bổ nhiệm cho em vào chức phó tổng giám đốc. Nhưng muốn có chức vụ đó thì em phải có cổ phần ở Đại Thành Tài. Nếu vậy anh cứ làm hồ sơ săn nhượng cổ phần cho em đi, đạt được 8-10% cổ phần là thích hợp rồi còn gì, đúng không? Anh vẫn không hiểu, em làm phó tổng rồi sẽ như thế nào? Có phải anh ngần ngại khâu chuyển nhượng cổ phần đúng không? Nếu anh không tin tưởng thì em sẽ bảo người nhà thế chấp sổ đỏ cho anh để anh làm tin. Nhưng em mua lại cổ phần, anh đợi em một chút. Lúc bấy giờ, Trúc Diễm lấy điện thoại ra nhấn số gọi, cô còn cố tình mở loa ngoài. Alo, mẹ, con đã cần ít tiền để kinh doanh, mẹ giúp con có được không? Tiền mặt thì không có, chỉ có căn biệt thự ở Bình Chánh thôi, được không? Nếu vậy mẹ chụp sổ đỏ với hình bên ngoài biệt thự giúp con, rồi mình tiến hành làm hồ sơ vay vốn ngân hàng cho con dùng tạm nha mẹ. Được, con cái rượu của mẹ mà, muốn gì mà không được. Kỳ Tài nghe điều kiện nhà Trúc Diễm có hẳn biệt thự thì lại càng mê đắm cô gái này. Người vừa có tài vừa có sắc, vừa có tài lại còn khá giả, so ra ăn đứt con vợ ngu độn của mình gấp 10 lần. Đúng là số anh ta may mắn thật, đang suýt xoa vì nhặt được viên ngọc quý. Trong lúc Trúc Diễm đã mở tấm hình chụp sổ đỏ mà mẹ cô ấy gửi qua, mang cho Kỳ Tài xem. Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đúng là tiểu thư nhà quyền quý. Đi làm vì học hỏi kinh nghiệm và có tình cảm với anh ta vì cái phong độ người người này. Lúc ấy, sự phòng bị cố hữu trong lòng Kỳ Tài đã xếp lại, anh ta lên tiếng. Anh tất nhiên là tin em. Tình hình trước mắt chỉ có thể như vậy. Kỳ Tài liền điện thoại cho luật sư chuẩn bị những hồ sơ cần thiết để thực hiện chuyển nhượng cổ phần. Tài và Diễm cùng ký kết, hợp đồng chuyển nhượng cũng có thể lập tức có hiệu lực ngay. Và số cổ phần Kỳ Tài chuyển giao cho Trúc Diễm chốt lại là 8% trong tổng số 47% mà anh ta đang có. Lo xong vấn đề cổ phần, Kỳ Tài bảo Diễm soạn thảo một thông báo triệu tập cổ đông trong email. Vấn đề phía Thịnh Vượng chưa giải quyết xong. Lo xong chuyện cổ phần, Kỳ Tài trở về nhà liền hùng hổ lao lên phòng lớn tiếng. Tôi nói cho cô biết, tôi đã chịu hết nổi cô rồi. Chuyện lần này tôi mà giải quyết xong, tôi nhất định ly hôn với cô. Làm được rồi hãy nói. Cô khinh tôi chứ gì? Anh muốn nghĩ sao thì tùy. Tài định giơ tay lên cho khuyên một bạt tay để khuyên tỉnh ra. Khuyên lườm lại thách thức. Vẫn còn hai công ty Kiến Tân và Thịnh Vượng. Anh nhớ cho kỹ. Cô cút ra khỏi phòng tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô. Khuyên lạnh nhạt đáp lại như không có chuyện gì to tát. Thầm khinh thường lên tiếng. Vậy thì tôi ngủ ở phòng sách. Biến đi. Khuyên bình thản và lạnh lùng ôm chăn gối xuống phòng. Buổi trưa bực mình gã chồng đáng ghét. Khuyên có tạt vào hai lần, gọi một tách cà phê. Không ngờ cà phê in lại khiến cô khó ngủ đến vậy. Bèn tìm một quyển sách để đọc. Cơ mà ánh đèn từ phòng sách lại khiến cho ai đó xạo rực. Lần mò vào bếp pha một tách trà sen thật thơm, nghĩ bụng mang vào giúp cậu chủ thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng Lanh hy vọng bao nhiêu thì khi mở cửa lại thất vọng bấy nhiêu. Người trong phòng vốn không phải là cậu Tài, mà là con mụ phù thủy đáng ghét. Ánh mắt nó tối sầm lại, nhưng vẫn giữ bộ dạng thảo mai ngây thơ để mụ ấy không phát hiện. Còn mang cho cô tách trà sen nóng, cô uống đi cho dễ ngủ. Sau giờ này cô vẫn còn thức. Có chuyện vụ oan giáo họa lần trước làm bài học, Khuyên thẳng thắn nói. Không cần, mày ra ngoài đi. Cô không uống thật à? Không, vậy thì con mang lên cho cậu. Còn Lành nó ngúng nguẩy, nghĩ thầm trong bụng. Mụ không uống thì tôi càng mừng, làm như quý báu lắm không bằng. Nó lén lườm Nguyệt Khuyên rồi nhấc gót rời đi. Bước thế nào lại trật bàn chân sang một bên, khiến tách trà nóng đang cầm bị nghiêng đổ ra tay. Nó không chịu được sức nóng, liền buông tách trà, đoảng một cái. Bàn tay liền đỏ ửng một mảng, Lanh vội vàng đi rửa nước lạnh. Khuyên tưởng chừng như chuyện vậy là thôi, ai ngờ lát sau gã chồng đã chạy xuống quát to. Con đàn bà độc ác, mày quậy cả ngày hôm nay, vẫn còn chưa đủ nữa à? Bà Lanh nghe tiếng liền tỉnh giấc, mở cửa ra xem. Biết được con dâu ăn no, kiếm chuyện sinh sự, đang mệt bà không chịu được nữa, bước đến nâng tay tát cho Khuyên một cái, bà gườm giọng. Con kia, nhà này mẹ ở được thì ở, không được thì biến đi cho tao. Khuyên tất nhiên không chịu được ấm ức, cô giải thích. Thưa mẹ, con không làm gì cả. Không làm, mà Mỹ thư ngủ cũng không yên là sao? Con không biết. Bà Lành nhìn con trai lên tiếng. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ nhìn đi. Vừa nói Kỳ Tài vừa kéo tay con Lành đưa về phía mẹ mình cho bà ấy xem. Nguyên một mảng da phồng rộp lên. Con Lành thút thít chứ không dám lên tiếng. Bà Lành đã hiểu chuyện là gì, nghiêm mặt hỏi tội Khuyên. Cô còn không làm gì, thế chuyện này là sao? Khuyên không trả lời mẹ chồng, trực tiếp hỏi Tài. Con Lành nó nói gì với anh? Rõ ràng quá rồi, cô còn dám chối. Nó nói tôi làm nó phỏng sao? Chẳng lẽ là không phải? Lúc bấy giờ Khuyên mới quay sang bà Lành khẳng định. Thưa mẹ, con này nó điêu toa dựng chuyện, Con không có. Nó còn nhỏ, còn khờ dại. Cô đổ tội cho nó để che đậy sự ác độc của mình chứ gì. Người làm thì trời thấy thôi mẹ ạ. Con không việc gì phải hổ thẹn. Con phải đi là đúng với nó. Con Lanh gục đầu, nói trong tiếng nấc. Cô Khuyên nói đúng. Bà, cậu, mai con sẽ về quê. Bà Lành không đồng ý, ngăn cản con Lanh. Bà bảo mày ở thì mày cứ ở. Mà lần trước chẳng phải bà dặn mày rồi. Không cần phải hầu hạ cô ta. Bà cho phép thì mới làm. Sao mày lại cãi lời bà? Con... Rồi nó cứ ngập ngừng trong tiếng nấc, không nói được gì cả. Dáng vẻ tủi thân vô cùng đáng thương. Bà Lành nhìn vậy thì giận sôi, gào lên lấy lại công bằng đạo lý cho con bé tội nghiệp. Tôi nói cho cô biết, tôi là niệm tình mẹ cô nên bao nhiêu việc đều cho qua. Nhưng từ giờ trở đi, nếu con khiến nhà cửa xáo xào một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà này. Cô nhớ kỹ, tôi nói được là làm được. Bây giờ thì cút về phòng cho tôi. Kỳ Tài cũng không thích nhìn bản mặt đáng ghét đó, nói luôn. Cứ cho cô ta ngủ ở đây, lên trên phòng, con nhìn lại thấy chướng mắt. Bà Lành tất nhiên lo mất giấc ngủ của con trai, bèn đe nẹt con dâu. Thế thì ngủ ở đây đi, thứ gì đâu, sướng quá rồi sinh tệ. Dứt lời bà bảo mọi người giải tán, còn con Lanh, bà giúp nó thoa thuốc trị bỏng xong mới kêu nó về phòng. Chuyện lần này lại bị con giúp việc vu vạ, trong lòng Khuyên ngày càng chán ghét nó. Trong đầu cô nảy lên một suy nghĩ mơ hồ, chưa kịp nắm bắt đã bị tin nhắn gửi đến làm cho trôi tuột đi. Khuyên tiện tay bấm nút xóa rồi lấy chăn gối ra mà ngủ, để có sức đối phó với cuộc chiến phía trước. Sáng hôm sau lên công ty, Kỳ Tài tổ chức một cuộc họp gấp. Lúc bấy giờ, Kỳ Tài mới điềm tĩnh thể hiện bản thân cơ trí, dõng dạc nói. Tôi đã nghĩ được một giải pháp vẹn toàn cho tất cả. Tôi sẽ để cho phó tổng giám đốc của chúng ta đứng ra gánh lấy trách nhiệm lần này. Một cổ đông lên tiếng. Anh Tài, chúng ta làm gì có phó tổng giám đốc nào? Vậy thì hôm nay, ở chỗ này sẽ có. Kỳ Tài đảo mắt về phía Trúc Diễm, ánh mắt dịu dàng trìu mến, nói tiếp. Mời phó tổng giám đốc Trương Trúc Diễm đứng lên cho mọi người cùng biết mặt. Được xếp tổng chỉ mặt đặt tên, Trúc Diễm đứng lên, đưa mắt gật đầu mỉm chào tất cả mọi người cổ đông quan trọng. Sau đó, cô bắt đầu giải thích. Thưa các vị, giải pháp lần này của xếp tổng là bố trí cho tôi trở thành phó tổng, có đủ quyền hạn giải quyết công việc lần này. Tức là nếu sai sót trong khâu quản lý lô hàng vừa rồi thì đều là do tôi, chứ không hề ảnh hưởng gì đến công ty. Nhưng tôi nghĩ Thịnh Vượng sẽ không ngu ngốc, không nghĩ được chúng ta sẽ đổ hết trách nhiệm cho một người. Huống chi họ thừa biết chúng ta không hề có phó tổng giám đốc, dựa vào cái gì khiến họ tin. Lúc này Kỳ Tài mới mang văn bản chuyển nhượng cổ phần đã được sao ra nhiều bản, phát hết cho các cổ đông rồi nói. Tôi dựa vào chứng minh cổ phần của Trúc Diễm ở công ty này. Trúc Diễm giải thích thêm. Giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa tôi và xếp tổng vừa hoàn tất chiều hôm qua, tức là tôi chính thức trở thành cổ đông của Đại Thành Tài giống như các vị. Tôi hoàn toàn có tư cách trở thành phó tổng được rồi, phải không ạ? Làm như vậy có được lợi gì? Tôi chỉ vì sự phát triển của công ty, một người hy sinh cho một người quá khó khăn. Về sau công ty ăn nên làm ra, tôi tin xếp tổng sẽ không để tôi chịu thiệt thòi. Tạm thời cũng chỉ còn cách này. Các cổ đông đồng loạt nhất trí với bổ nhiệm Trúc Diễm vào chức phó tổng giám đốc. Cuộc họp kết thúc, kết quả thì vẫn còn phải chờ xem Trúc Diễm sẽ làm thế nào để thuyết phục phía Thịnh Vượng bỏ qua cho. Mọi người đi hết rồi, Khuyên lườm mắt với Kỳ Tài và Trúc Diễm, gườm giọng nói. Các người giỏi lắm, cô tưởng tôi phải van xin lại lục cô à? Trúc Diễm thông minh như vậy, nhất định sẽ thành công giúp tôi giải quyết chuyện này. Vậy thì tôi cũng chờ xem. Nói xong, Khuyên nhấc gót rời đi. Ý tứ câu nói vừa rồi có tính uy hiếp, Trúc Diễm liền nhắc nhở xếp tổng. Anh Tài, trong thời gian này anh phải theo sát bà ấy cho em. Nếu không, bà ấy sẽ đến phá hoại, coi như công sức của chúng mình đổ sông đổ biển đấy. Em yên tâm, anh tất nhiên phải cẩn thận. Anh cũng đừng lo về em, sau khi giải quyết xong vụ 20 tỷ này, em sẽ hoàn lại 8% cổ phần như cam kết. Hoặc anh muốn bán cổ phần luôn, thì em sẽ lấy tiền cầm cố biệt thự, chuyển khoản thanh toán cho anh. Anh tất nhiên là tin tưởng em mà. Nói thì nói như vậy nhưng trong đầu Kỳ Tài chứa đầy sạn. Làm gì dễ dàng tin tưởng mà giao hết 8% cổ phần trong khi chưa cầm được sổ đỏ ở trong tay để làm tin. Vậy nên, anh ta cũng đã đề cập trước với luật sư, soạn thảo thêm một bản cam kết. Và rồi trong buổi chiều hôm qua, khi tiến hành chuyển nhượng cổ phần, luật sư cũng bảo Diễm ký vào bản cam kết đó. Nội dung ghi rõ cổ phần giao cho Diễm chỉ là trên danh nghĩa để tiện xử lý công việc. sẽ phải hoàn trả toàn bộ khi giải quyết xong yêu cầu bồi thường từ phía Thịnh Phượng đề ra. Có giấy cam kết này, anh ta tất nhiên không hề lo lắng bản thân bị ai đó gài bẫy mà mất đi tài sản không hề nhỏ. Hiện tại chỉ hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết. Đây cũng coi như để thử thách năng lực có tình cảm của Trúc Diễm. Có xứng đáng để anh ta dành trọn yêu thương, chăm sóc cô ấy hết cuộc đời hay không? Buổi sáng thăng chức phó tổng giám đốc, buổi chiều Trúc Diễm liền nhận ngay tờ kỷ luật về việc lơ là thiếu trách nhiệm trong khâu quản lý, khiến cho sai sót xảy ra, ảnh hưởng kinh doanh của khách hàng. Kèm theo giấy kỷ luật còn là giấy bãi miễn chức vụ cùng văn bản tạm đình chỉ công tác 2 tháng. Trong khi sáng hôm sau, Trúc Diễm mang gương mặt thờ thẫn không chút son phấn sang gặp tổng giám đốc của Thịnh Vượng để thương thảo một phen. Cô khóc lóc, tự trách bản thân rất nhiều, đến nỗi bất cứ người nào nhìn vào cũng không thể không thương xót. Tôi xin anh bỏ qua cho đại thành tài, chuyện lần này là thiếu sót của tôi. Tôi cũng đã bị kỷ luật rất nặng, chỉ mong Thịnh Vượng nhón tay làm phúc. Không được, thiệt hại do chậm trễ tiến độ, chúng tôi đã tính toán thấp nhất là 20 tỷ, thế nên tôi yêu cầu phía cô bồi thường đúng số đó cho tôi. Tôi xin anh bỏ qua cho đại thành tài, chuyện lần này là thiếu sót của tôi. Tôi cũng đã bị kỷ luật rất nặng, chỉ mong... Trúc Diễm bày ra dáng vẻ chua xót bất lực và chán đời, khiến lãnh đạo Thịnh Vượng bất phần quyết liệt. Nhiều thêm là thương xót, cuối cùng là bỏ qua tất cả với điều kiện giao lại toàn bộ số cúc chất lượng để thay thế và chi phí tăng ca cho công nhân sẽ do đại thành tài chi trả. Đây là kết quả tốt nhất Diễm có thể thương thuyết được. Cô ta vui mừng, cảm ơn rối rít, sau đó quay trở về công ty thông báo tin vui này cho sếp tổng Kỳ Tài. Rắc rối đã được giải quyết, Kỳ Tài nhanh hết gánh lo. Quyết định tối nay sẽ thưởng công xứng đáng cho trợ lý kiêm người yêu xinh đẹp của mình. Cục cưng giỏi quá, nếu vậy tối nay chúng ta phải đi ăn mừng. Cô bé của anh không được từ chối đâu đấy. Dạ được, lý do chính đáng tất nhiên là em không từ chối. Vậy là tan làm chiều hôm ấy, có người vợ nào đó lặng lẽ lấy xe ra về. Cũng có ông chồng rủ dê trợ lý xinh đẹp đi karaoke, quẩy cực kỳ sung. Diễm rót bia, Kỳ Tài nốc cạn, thể hiện bản lĩnh đàn ông khiến Diễm khen ngợi không ngớt. Rượu vào lời ra, Kỳ Tài càng thẳng thắn, thổ lộ lòng mình. Từ trước đến giờ, anh chưa từng gặp người nào xinh đẹp mà còn giỏi như em. Ngay từ phút giây gặp đầu tiên, anh đã trúng tiếng sét ái tình của em rồi, Diễm ạ. Anh đừng có mà nói quá. Thật, anh nói thật mà. Thôi này, uống đi. Mừng về chúng ta giải quyết gọn gàng vấn đề 20 tỷ mà không cần nhờ cậy mụ vợ đáng ghét kia của anh. Cạn đi. Kỳ Tài gật gù, bưng cốc uống cạn một hơi. Bàn tay anh ta không kiềm chế được mà siết chặt lấy cái eo thon của Trúc Diễm suýt xoa. Người đẹp, eo cũng thon đến chết người. Diễm lại cầm lên một chai bia còn đầy, thách thức. Tiểu lượng của anh tốt như vậy, uống một hơi cạn hết chai bia này được không? Nếu được thì em thưởng. Nghe đến từ thưởng, sóng mắt Tài liền rạng rỡ, nghĩ ngay đến phần thưởng rất đỗi ngọt ngào. Liền hưng phấn cầm chai bia lên tung một hơi hết cạn. Diễm trông thấy, mắt tròn mắt xẹt, càng thêm khâm phục Kỳ Tài. Ôi, anh giỏi quá, em thưởng anh một nụ hôn nha. Nghe người thương lắp bắp, dáng vẻ mắc cỡ, dễ thương hết biết. Tài gật đầu lia lịa. Thời khắc Diễm thơm lên má, anh ta cảm thấy tim đập thình thịch. Nơi nào đó dâng lên một cảm giác khao khát mong chờ. Có men say nên can đảm hơn, anh ta đề nghị. Diễm hôm nay cho anh được không? Em... đừng từ chối anh yêu em thật lòng mà. Anh uống hết chai này đi, cho em suy nghĩ một chút. Được được, anh uống. Tài lại ưng ực uống cạn chai bia, đầu óc anh ta có chút mơ màng nhưng mong muốn nguyên thủy thì càng quyết liệt, mạnh mẽ. Tài nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp, vòng tay nơi nào càng ôm eo siết chặt, giọng nói mang theo hơi men phả vào tai Diễm thứ âm thanh ám muội. Anh yêu em cũng yêu anh mà, phải không? Trúc Diễm khẽ dạ một tiếng, thanh âm ấy cứ như mồi lửa thổi bùng dục vọng, đang ngấm dần dâng lên khắp người Tài, chiếc lưỡi anh ta khẽ vườn vào đôi môi. Tham lam cậy mở đi vào bên trong, cảm nhận được sự mềm mại như mật ngọt, pha lẫn một chút đắng, vị nhẹ của bia. Cánh tay của anh ta di chuyển ra phía sau. Thấy người ta không từ chối nữa, Kỳ Tài bạo dạn hơn, đưa tay chuẩn bị mở dây kéo, để nghe Diễm thủ thì như mèo nhỏ. Chỗ này có camera, không tốt đâu, hay là mình đi khách sạn đi. Bốn từ mình đi khách sạn, Diễm nói rất khẽ, khiến Kỳ Tài vừa buồn cười, vừa ngứa ngáy vừa mong chờ đáp nhanh. Ừ, chúng ta đi ngay thôi. Dứt lời, Kỳ Tài dùng thẻ thanh toán thật nhanh, không cần dò bưu gì cả. Sau đó anh ta vội vàng kéo tay Trúc Diếp cất bước, tìm một khách sạn thật tốt để được dập dềnh chìm nổi cùng người đẹp. Chọn được một nơi dừng chân, Tài liền lao vào như con sói thèm khát bấy lâu, cuối cùng cũng được nhấm nháp miếng thịt béo bở, ngon, ngậy. Nhưng cả người Trúc Diễm run lên, quả thật là chưa sẵn sàng, giọng cô có chút run rẩy. Em sợ, em chưa từng trải qua chuyện này. Điều đó càng khiến cho Kỳ Tài mừng như bắt được vàng, lên tiếng động viên. Không sao đâu, anh sẽ làm rất nhẹ. Hay là anh gọi một chai rượu đi, chúng ta cùng uống, cho em chút bình tĩnh. Giờ phút này đến nốt được con thỏ bé nhỏ, thơm ngon vào bụng, Tài còn tiếc một chai rượu để làm gì, bèn gọi loại rượu đắt tiền nhất. Anh ta nhìn Diễm nhấp từng ngụm, say vì nhan sắc quá đỗi rực rỡ mà vô thức cạn ly, rót liên tục hơn nửa chai rượu lúc nào cũng không hay, cho đến khi Diễm đã có đủ bình tĩnh, cô dè dặt đề nghị. Để em tắt đèn nhé. Ừ, vừa tắt đèn, Kỳ Tài đã dũng mãnh lao tới hôn Diễm một trận. Qua một lúc Diễm sực nhớ lên tiếng. Anh có mang ba con sói không? Giọng Tài lè nhè. Ba con sói là cái gì? Cái đó ấy. Hiểu ra là cái gì, Tài cười kha kha. Không có, nếu sinh thì anh nuôi. Diễm không đồng ý. Không được đâu, em không thích cưới chạy bầu. Anh đợi em gọi nhân viên khách sạn mang lên. Tài đành phải bấm bụng chờ, nghe người thương gọi điện thoại. Alo, mang cho tôi một cái áo mưa. Qua một lúc, cửa phòng bật mở, Trúc Diễm ra lấy và quay trở vào. Tiếng cô lại ngọt như kẹo, rót vào tai anh ta. Em sẵn sàng rồi, anh nhẹ nhẹ thôi nha anh. Được được, sẽ rất nhẹ. Nói rồi, thân hình người phụ nữ áp sát anh ta. Tài lúc bấy giờ quá sức chịu đựng, bàn tay theo dục vọng nguyên thủy mách bảo mà đi xuống bên dưới. Khi tất cả áo váy được trút bỏ, đêm đó trải qua hai trận máu lửa điên cuồng, đầu gối rã rời, Kỳ Tài mới dừng lại. Chất giọng còn vương đầy men say ôm tình yêu bé bỏng của mình khép mắt. Đúng là một đêm kích thích mà hôm nay và mai và những ngày sau, Kỳ Tài sẽ không thể nào quên. Lúc Tài tỉnh dậy, bàn tay chạm vào một thân ảnh ấm áp ngay bên cạnh. Trong đầu anh ta loáng thoáng hình ảnh của ngày hôm qua uống rất nhiều từ bia sang rượu. Cuối cùng là một màn thân mật với cô gái xinh đẹp như hoa. Nơi nào đó còn vương lại cảm giác phấn khích, khiến Tài thấy tinh thần thật thoải mái. Nghiêng đầu hôn lên vầng trán mịn màng, thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ của Diễm. Cô gái lúc bấy giờ mới mở cặp mắt tròn xoe, nhìn rõ xếp tổng thì ngồi bật dậy, lộ ra vùng cổ với dấu hôn đỏ thẫm, cố lắp bắp. Em... Rồi không nói trọn câu, Diễm đã ôm chăn che kín cả người, nhặt quần áo chạy vào nhà vệ sinh. Biểu hiện này đối với Kỳ Tài quả thật là đặc sắc. Tuyệt vời hơn là khi trên tấm drap trắng tinh lưu lại một vệt đỏ hồng hoang đậm nhạt. Cảm giác mỹ mãn tuyệt vời khi cái lần đầu tiên của kiều nữ khiến anh ta cong môi cười thật sâu. Lõa thể khoe ra vóc dáng anh ta tự hào đi đến trước cửa phòng vệ sinh lên tiếng. Chúng ta thuộc về nhau rồi, em còn ngại ngùng gì nữa? Em vẫn chưa quen. Từ từ rồi sẽ quen. Bây giờ chúng ta cũng giống như vợ chồng rồi, chỉ khác nhau một tiếng xưng hô. Gắng đợi anh, em nhé. Trúc Diễm bước ra đáp thật khẽ một tiếng dạ. Kỳ Tài yêu chết cái sự ngô nghê thuần khiết này. Bèn lấy ví theo thói quen, mỗi lần hoàn ái với con Lanh đều cho nó một chút tình phí để bồi thường. Em cầm chút này, lát mua yến trương ăn cho bổ sức khỏe. Cả đêm qua em mệt mỏi lắm rồi. Trúc Diễm trừng mắt, bộ dạng tức giận, nói. Anh Tài, anh xem em là gái làng chơi hay là gì? Sao thế? Tiền này em không lấy đâu. Nếu có lòng thì anh phải tự mua mới đúng. Đằng này cho tiền, khác gì xem em là gái bao. Ôi ôi, anh xin lỗi, anh đúng là bậy quá. Một lát anh sẽ mua cho cục cưng, đừng giận anh nha. Vậy còn được. Tài vẫn còn muốn ôm ấp thân mật thêm một lúc, nhưng Diễm đã nhắc nhở sắp tới giờ đi làm. Hôm nay anh ta còn phải giải quyết dứt điểm theo yêu cầu đối tác của Thịnh Vượng kia nữa. Vậy nên Tài đành miễn cưỡng dừng lại. Anh ta vốn đưa người thương về tận nhà, song Diễm còn e ngại mẹ cô ấy biết con gái đi qua đêm với đàn ông nhất định sẽ mắng té tát, cuối cùng cũng đành thôi. Kỳ Tài về đến nhà, vừa lúc Huyền đang lấy xe đi làm, nhìn cô ta anh bực dọc nói. Anh làm gì mà đi cả đêm không về? Tôi làm gì là chuyện của tôi, cô quản được chắc? Đúng đúng, tôi làm sao mà quản được một con heo tham lam đi gieo giống lung tung cơ chứ? Cô nói ai là heo? Anh tự nói nhá, tôi không nói gì đâu. Tài lên máu, định cho con vợ một trận thì Khuyên đã lui ra phía sau, chất giọng đầy thách thức. Nhắc trước cho anh nhớ, hôm nay tôi có việc ở Kiến Tân. Nếu anh muốn cô Phúc An lại chán ghét Đại Thành Tài, thì có một ông chủ vũ phu với vợ, thì cứ việc ra tay đi. Tài có tức mà không làm được, co tay thành nắm đấm ngăn mình bộc phát vũ lực. Cố nén nhịn trước nụ cười nửa miệng của Khuyên. Bất giác, Tài bỗng dưng lên luồng ý nghĩ. Đã đến lúc tống cổ con vợ ngu ngốc ra khỏi căn nhà này rồi. Tâm trí anh ta không ngừng suy tính. Từ lúc nào, vào phòng thay đồ đến khi lên xe, cho chú Bảo trở đến công ty. Cảm thấy tính toán của mình như vậy là quá chỉn chu. Tài nở một nụ cười đắc ý, hứng khởi lộ rõ trên gương mặt khi sải chân vào văn phòng. Vụ này mà thành công, anh đã có lý do thích hợp để bỏ vợ, mà còn vòi được thằng khốn kia phí bịt miệng không nhỏ để bù lỗ vào tổn thất của lô hàng với Thịnh Vượng lần này. 11 giờ trưa, Kỳ Tài gọi Khuyên vào phòng, giọng điệu không còn trịch thượng như lúc ban sáng nữa. Em đã đi gặp Kiến Tân chưa? Sao? Vì tôi còn giá trị lợi dụng nên cũng biết sợ à? Anh bực tức đến mức như vậy không phải là vì em sao? Em là vợ, mà khi công ty rắc rối, em liền phủi sạch trách nhiệm. Trong khi người ta chỉ là một nhân viên, lại hết lòng giúp anh, thì em nghĩ anh sẽ thế nào? Bây giờ anh muốn gì? Anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thể cãi cọ với nhau mãi như vậy. Nếu công ty có nội gián, ắt hẳn người ngoài liền lợi dụng để đánh đổ chúng ta ngay. Thôi thì mình làm hòa đi, đừng để đối thủ chiếm được lợi ích. Anh nghĩ thật như vậy sao? Đúng thế, cái này anh vừa mua cho em ăn đi có sức, rồi đi gặp Kiến Tân nhé. Món Kỳ Tài đưa Khuyên là yến trưng, tiện tay mua bổ dưỡng cho Trúc Diễm, nên thêm một phần mua cho vợ. Khuyên không ham hố gì đồ của Kỳ Tài, nhưng anh ta đã đem đến tận tay, từ chối thẳng thừng thì cũng không tốt. Cô đành phải ăn nhanh cho xong, rồi còn xử lý công việc nữa. Cơ mà, khi Khuyên ăn được tầm nửa chén yến, cô cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng, trước mặt dần mờ đi rồi mất ý thức lúc nào không hay. Kỳ Tài nhìn con vợ đổ gục trên ghế sofa, tia mắt âm độc bắn về phía cô với nụ cười vô cùng sâu hiểm. Anh ta bước đến dìu Khuyên ra xe taxi, không muốn chú Bảo dính dáng bép dép trong chuyện này. Sau đó, kêu tài xế chở đến một nhà nghỉ tầm trung, đưa Khuyên lên phòng, tạo ra hiện trường lõa thể phóng túng. Lúc bấy giờ, Kỳ Tài mới bấm số quốc chí, thêm một lần nữa khiêu khích. Thằng chết tiệt kia, vì mày mà công ty tao tổn thất, còn ảnh hưởng đến uy tín, mày tưởng như vậy là xong sao? Tao nói cho mày biết, mày phá hoại tâm huyết của tao, thì bây giờ đáp trả lên thứ mà mày yêu quý nhất, ha ha. Thằng khốn nạn, mày muốn gì? Nhưng Tài đã tắt máy, Trí dần hoảng sợ cực độ, bấm số trực tiếp cho Khuyên. Chiếc điện thoại của cô để ngay bên cạnh lúc vào phòng tổng giám đốc. Được Tài mang theo, lúc này vang lên một hồi chuông dài. Tài liền cầm lên xem thử, thấy đúng là thằng nhãi đã mắc mưu thì vừa lòng hả dạ lắm. Anh ta cứ thế để yên, chỉ gọi hết cuộc gọi thông thường lại chuyển sang cuộc gọi Zalo. Mà cái nào cũng không kết nối được, hết cách, chỉ đành phải gửi tin nhắn qua Zalo cho người thương. Khuyên ơi, em sao rồi? Em nghe máy của anh đi. Thằng khốn đó làm gì em? Em phải cho anh biết, anh nhất định kiện chết nó. Anh thề, nó mà động đến một sợi tóc của em, anh sẽ khiến nó trả một cái giá rất đắt. Khuyên ơi, xin em, đừng nhẫn nhịn cam chịu một mình, tim anh đau rất đau. Khi những dòng đó, quả thật trái tim Quốc Chí như bị ai đó bóp nghẹt, anh đứng ngồi không yên, âu lo cũng cứng cục, đến bỏ luôn cuộc họp quan trọng vào đầu giờ chiều. Ra xe bảo tài xế đưa anh đến công ty Đại Thành Tài một chuyến. Phía bên này, Kỳ Tài chờ qua 15 phút đã cảm thấy thích hợp, mới lấy máy Khuyên gửi một tin nhắn trả lời. Anh ta vừa đánh em không muốn sống nữa. Quốc Chí nhìn thấy dòng chữ kia trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, liền bấm số của Khuyên nhưng cô ấy vẫn không chịu bắt máy. Anh nóng ruột, gửi ngay một tin nhắn. Không, em không được nghĩ quẩn, em ở đâu, anh sẽ đến đó ngay. Bên kia trả lời, đừng, anh đừng đến, em không muốn anh nhìn thấy tình trạng tồi tệ này của em. Khuyên à, lúc này em không nên ở một mình, ngoan, nghe anh. Qua 2 phút, người bên kia vẫn giữ im lặng, Quốc Chí càng thêm sợ hãi, bàn tay run lên cầm cập, anh gửi tiếp một tin nhắn khuyên nhủ. Anh sẽ giúp em thoát khỏi cuộc sống địa ngục, đời còn dài, em còn có anh mà. Lúc này, phía bên kia mới đồng ý cho địa chỉ. Em đang ở nhà nghỉ Ngọc Lan trên đường Hồ Bá Kiện, phòng 25, anh sẽ tới liền. Quốc Chí dùng điện thoại xác định địa chỉ của nhà nghỉ Ngọc Lan. Còn lúc này, để biến mình thành một người chồng đau khổ khi phát hiện vợ mình tàng tiễu với nhân tình, Kỳ Tài quyết định rút đi. Thay vào đó, anh ta sắp xếp một tên phóng viên báo lá cải canh chừng, chờ khi chủ tịch của tập đoàn The World bước vào, liền xông đến chụp ảnh bắt gian. Những tấm ảnh đó sẽ giúp anh ta có được tiền, rất nhiều tiền, tha hồ mà phát triển đại thành tài lên một tầm cao mới. Tài tạm lánh mặt ở một quán cà phê gần đó, tên phóng viên đã sẵn sàng, camera mini mang theo bên người, cùng một chiếc máy ảnh có độ phân giải cao chỉ còn chờ mục tiêu xuất hiện. Qua 20 phút, Trí cũng đã đến được nhà nghỉ Ngọc Lan, vội vàng nói với Lễ Tân lên phòng 25 để gặp bạn. Vì có tin nhắn rõ ràng, Lễ Tân không ngăn cản nữa, bản thân chỉ cảm thấy cô gái kia sao mà bệnh hoạn quá mức. Lúc vào với một anh, ban nãy có một anh cũng đi lên, giờ lại thêm một anh khác. Quốc Trí được chỉ hướng liền phóng như bay lên lầu, không quan tâm đến ánh mắt soi mói của cô Lễ Tân, giáo giác tìm phòng số 25. Theo bố trí của Tài, tên phóng viên vừa phát hiện chủ tịch tập đoàn The World tiếng tăm mở cửa chạy vào phòng. Anh ta liền cầm máy đuổi theo. Chiếc máy ảnh trên tay anh ta liên tục bấm loạn xạ từ lúc vào cửa. Quốc Trí nghe âm thanh tách tách, liền gầm lên. Anh là ai? Dừng lại. Tôi bảo dừng lại ngay cho tôi. Anh nghe rõ không? Cơ mà tên này lại lanh lách nhanh như gián, vẫn tiếp tục chụp ảnh ở những góc độ khác nhau. Trước đó vài phút, khi nhìn thấy mục tiêu, tên phóng viên đã nhấn số báo động cho Tài. Thế nên, qua không bao lâu, anh ta đã có một sẵn sàng để lên sàn diễn. Vừa bước vào, Tài đã quát lên đầy dữ tợn. Gương mặt đỏ bừng mà cặp mắt chứa đầy phẫn nộ nhìn Quốc Trí gào lên, chỉ trích. Chúng mày cắm sừng tao, chúng mày là lũ khốn kiếp. Tài tất nhiên phân tích tâm lý người đi bắt ghen sẽ như thế nào, nên chuẩn bị từ trước. Bây giờ cứ chiếu theo kịch bản hành động là được. Anh ta lao đến, tung những cú đấm đầy uy lực về phía nhân tình của vợ. Quốc Trí cũng không hề yếu kém. Bao nhiêu chiêu hung hiểm đều né tránh được hết. Phía bên kia, tên phóng viên rờm nhào tới, lật chiếc chăn của người trên giường để chụp ảnh cận mặt. Không ngờ người đó liền cầm lên. Các người làm cái trò gì thế này? Muốn ngủ một chút mà cũng không yên là sao? Người này sao lại là? Ba cặp mắt cùng nhìn lại. Người sửng sốt nhất chính là Tài. Vốn tưởng khuyên với thằng khốn Quốc Trí xem như cá nằm trong giỏ, không ngờ lại đánh ghen nhầm phòng à. Vị này đương đương là chủ tịch tập đoàn Nam Việt, đức ông chồng lịch lãm của cô Phúc An, giám đốc công ty Kiến Tân cơ mà. Cái thằng phóng viên kia, rốt cuộc là nó làm cái trò chống gì thế này? Tài hoảng quá, xin lỗi, xối xít. Xin lỗi, là tôi đi vào nhầm phòng, thật xin lỗi anh. Biết nhầm phòng rồi còn không đi ngay cho tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh là tổng giám đốc của Đại Thành Tài. Khí chất nóng vội bộp chộp như vậy, sao có thể làm lên việc lớn? Thiết nghĩ, tôi phải bảo vợ tôi xem xét lại việc hợp tác với anh thôi. Không, tôi thành thật xin lỗi. Có điều anh nghe tin vợ mình đi ngoại tình, sao có thể không mất bình tĩnh được ạ? Mong anh bỏ qua cho. Quốc Chí lúc bấy giờ không chịu đựng được nữa, cao giọng mà nói. Mày nói ai ngoại tình, thằng khốn? Tao vừa vào tới, mày cũng liền xông đến. À... Vậy ra mày bày mưu dụ tao vào bẫy đúng không? Tao không có. Mày đến bắt gian, ngược lại không có gì cả. Nhưng bằng chứng mày đánh tao thì có thật. Nhân chứng vật chứng có đủ, tao với mày chờ ngày gặp nhau ở tòa. Chí lại nhìn sang tên phóng viên lá cải, trừng mắt với hắn ta. Còn anh, biết nên giao bằng chứng cho ai rồi chứ? Nếu không, ngay cả anh cũng không thoát được liên can đâu. Tên phóng viên biết mình đã rơi vào thế kẹt. Kế hoạch không thành công như mong đợi thì cũng chỉ có thể giao máy ảnh cho Chí. Anh không hài lòng, hàng mày trao lại, ánh mắt càng hung hăng. Tài tức giận nhìn tên phóng viên mắng mỏ. Sao mày dám mà thằng kia? Tiền với đi tù, cái nào nặng cái nào nhẹ, đương nhiên tên phóng viên biết nên phải chọn ra sao. Mang cả chiếc camera nhỏ siêu nét, giao nộp lại luôn cho Chí. Anh cầm lấy, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía Tài rồi quay lưng bước thẳng. Vì có mặt chủ tịch Nam Việt ở đây, Tài không dám cản trở, xô sát với Trí. Anh ta nắm cổ áo tên phóng viên rờm ra khỏi phòng, số hắn ngã lăn cành ra đất, gầm giọng đầy nguy hiểm. Mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Tôi chưa tính sổ ông là may. Ông nói đi, ông bảo vào bắt gian phòng số 25, vậy thì đây là cái gì? Tài đưa mắt nhìn lại, đúng là số 25 rõ ràng trên cửa, sao lại có chuyện kỳ quặc này? Anh ta bốc điện thoại gọi cho khuyên, qua mấy lần không được, tức tối đấm mạnh lên tường. Kết quả, tên phóng viên nóng máu rời đi, bỏ lại cho Tài một câu. Chi phí hôm nay bao gồm thiệt hại về máy ảnh, camera, anh mà không bồi thường, tôi chắc chắn anh càng nặng tội hơn đấy. Quốc Trí rời đi không bao lâu, luật sư của Jewel đã liên lạc ngay với Tài, thông báo đã chuẩn bị sẵn những giấy tờ cần thiết để nộp đơn khiếu nại Đại Kỳ Tài cố ý gây thương tích và gian cảnh nhằm hạ bệ uy tín cá nhân. Tin tức này mà truyền ra ngoài, ai mà còn dám hợp tác với Đại Thành Tài nữa chứ? Người giải quyết được chuyện này không ai khác chỉ có thể là Khuyên. Anh ta vội vàng đi tìm lấy chiếc pháo cứu sinh cho mình. Tài chạy về công ty, vào phòng giám đốc không có, anh ta chạy về nhà tìm cũng không thấy đâu. Cảm thấy có thể là Khuyên đồng lõa với Quốc Trí, bây giờ đang ở The World, liền kêu chú Bảo chờ đến chỗ của Trí. Tài ở quầy lễ tân nhất định đòi gặp chủ tịch, mà Trí lúc bấy giờ trong lòng đã nổi bão cực độ, trực tiếp hạ lệnh cho bảo vệ lôi Kỳ Tài ra khỏi tòa nhà, tìm khắp các nơi không được. Tài đành hết cách nhắn tin cho Khuyên. Có chuyện không hay rồi, em làm ơn giúp anh được không? Khuyên à, bây giờ em đang ở đâu? Nhắn rồi chờ, chờ rồi nhắn hơn 2 tiếng đồng hồ mà câu trả lời từ Khuyên đều không thấy. Tài đâu biết vợ mình cũng chỉ vừa tỉnh dậy không bao lâu. Nhìn những dòng tin nhắn khẩn khoản đáng thương của anh ta mà trong tim cô như ngập lửa. Nếu như cô không nhanh trí, chuẩn bị sớm chiếc camera siêu nét trong phòng tổng giám đốc, thì hôm nay chắc chắn cô đã rơi vào cạm bẫy, ô danh đến suốt đời. Chuyện Tài không biết, Khuyên gần đây đã bí mật gắn một chiếc camera ngụy trang, nhờ người cái theo dõi từ xa, có bất động gì, khả quan, liền ứng biến kịp thời. Hôm nay cũng vậy, người được Khuyên nhờ nhìn thấy hình ảnh của cô, xong chén yến liền thiếp đi, đã sớm định vị chiếc điện thoại của Khuyên mà tìm đến nhà nghỉ Ngọc Lan. Trong lúc Tài bày trò mèo, người ấy đã ở bên ngoài nghe ngóng tất cả, để mọi chuyện tiến triển thuận lợi. Lúc rời đi, Kỳ Tài tất nhiên là không khóa cửa. Phúc An dễ dàng đi vào, nhìn thấy Khuyên trong tình trạng lõa thể, bèn mặc lại quần áo cho Khuyên, rồi dìu cô qua phòng bên cạnh. Đúng lúc Chủ tịch Nam Việt hôm nay đi cùng vợ, Phúc An mới bảo Vương thế chỗ vào, để tiếp tục màn kịch đặc sắc. Quả nhiên, Tài trúng bẫy, cô còn chưa hỏi tội tên đốn mặt đó, hắn còn mặt dày mà van xin cô gỡ rối cho nữa sao? Nghĩ đến đây, Khuyên lấy điện thoại bấm cuộc gọi thông thường cho Quốc Chí. Alo, anh Chí, em đây. Khuyên hả em, bây giờ em đang ở đâu? Em nói cho anh biết đi. Anh bình tĩnh. Sao có thể bình tĩnh được chứ? Em có biết anh chạy đến đó tìm em, anh rất lo hay không? Không sao nữa rồi, nhưng em muốn nhờ anh một việc. Việc gì, chỉ cần trong khả năng của anh, nhất định anh sẽ làm cho em. Việc này anh làm được. Vậy em nói đi. Em muốn thu lại đơn kiện tối qua với Tài. Tại sao? Em vẫn còn quan tâm đến hắn vậy à? Không phải. Thế thì tại sao? Em có lý do của em. Không kiện cũng được, nhưng phải có yêu cầu. Hai bên trao đổi với nhau thêm một lúc, Khuyên mới trở về nhà. Nhìn thấy vợ, Kỳ Tài mừng như bắt được vàng. Giọng yêu cầu. Khuyên ơi, em đã đọc tin nhắn của anh chưa? Anh Tài, anh đã làm gì với tôi? Anh đừng tưởng tôi không biết. Anh không làm gì cả. Tài rất cao tay, gửi tin nhắn cho Chí xong, qua một lúc liền thu hồi tất cả và xóa đi vết tích trong điện thoại. Nếu Chí có nói gì cứ việc đổ cho hắn ta muốn cướp Khuyên về tay. Chuyện lần này, anh ta cũng có lý do thích hợp, là có người báo tin, trong lúc siêu ghen tuông mới hành động thiếu suy nghĩ. Khuyên càng nghe càng buồn cười, rất muốn ngay lập tức lột trần chiếc mặt nạ giả dối của anh ta. Cô nhìn Tài, thả nhẹ từng chữ, tựa như chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình. Chị Phúc An vừa nói với tôi, chị thất vọng với một vị lãnh đạo như anh. Công ty thì cung ứng hàng kém chất lượng, phong thái làm việc thì nóng nảy bộp chộp. Các đơn hàng lớn chị không có lòng tin, không dám hợp tác với anh nữa. Anh tự mình mà lo liệu đi. Khuyên em giúp anh, chỉ có em mới giúp anh được thôi. Cũng tại vì anh sợ mất vợ nên mới hành động hồ đồ. Em với hắn ta có sao tình, em giúp anh, giúp công ty mình đi em. Anh qua cầu rút ván bao nhiêu lần rồi, anh đừng mong tôi tin anh thêm một lần nào nữa. Vậy em muốn thế nào mới đồng ý giúp anh? Tôi muốn căn biệt thự này đứng tên tôi. Em chẳng phải tên anh thì cũng là tên của em rồi sao? Không giống. Nếu là của tôi, anh không thể tống cổ tôi đi. Anh cứ suy nghĩ đi, tôi không ép. Thái độ của Khuyên cứng rắn, nhất định không thỏa hiệp. Cô quay về phòng nghỉ ngơi, bỏ lại phía sau người đàn ông tức tối mà không biết xử lý như thế nào cho phải. Suy tới tính lui, Kỳ Tài chợt nhớ ra gia thế của Trúc Diễm cũng không hề tệ. Qua được cái hạn lần này, anh với con vợ trướng mắt kia đường ai nấy đi. Anh dọn về sống với Trúc Diễm, ở căn biệt thự của cô ấy cũng không thành vấn đề. Quan trọng nhất là giữ được công ty cái đã. Đắn đo, nghĩ ngợi rất kỹ, Kỳ Tài miễn cưỡng lên phòng nói chuyện với Khuyên. Được rồi, anh đồng ý. Nói thôi không có giá trị, anh bảo luật sư làm giấy chuyển nhượng ngay cho tôi đi đã, xong rồi chúng ta bàn tiếp. Kỳ tài nén tiếng thở bừng bừng tức tối, rất muốn phóng tới, tát cho Khuyên mấy bạt tai về cái tội tham lam. Nhưng sự thể, hiện tại, tài chỉ có thể gượng gạo mà đáp một tiếng. Được. Sau đó anh ta ra ngoài liên lạc với luật sư, nhanh chóng làm hợp đồng sang nhượng căn biệt thự này cho Khuyên. Dưới áp lực kiện tụng kinh khiếp của Quốc Trí, tài càng thúc giục luật sư. Qua 2 ngày có đủ các giấy tờ cần thiết trong việc chuyển nhượng, hai vợ chồng có mặt trên văn phòng công chứng để ký tên. Công chứng viên đóng dấu ký tên xác nhận hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng nhà đất. Khuyên cầm tập hồ sơ trong tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn Kỳ Tài và lên tiếng. Anh yên tâm, đại thành tài cũng là của em, sao em có thể nhìn nó đi vào bờ vực được chứ? Tài nghĩ thầm, đại thành tài nào của cô, công ty đó chỉ là của tôi, một mình tôi mà thôi. Xong lời nói ra thì hoàn toàn là ngược lại. Đúng rồi, vì của chồng công vợ, đại thành tài tốt thì em cũng sống nhàn hạ mà đúng không? Em giải quyết giúp anh đi, nha. Khuyên giữ đúng lời hứa, gọi điện cho Chí ngay trước mặt chồng, cô vặn loa ngoài. Anh Chí, em xin anh bỏ qua cho chồng em một lần, được không anh? Không bao giờ, hắn ta kiếm chuyện với anh rất nhiều, anh không cho hắn tiếp tục càn quấy nữa đâu. Nể tình chúng ta là bạn bè, anh rút lại đơn kiện đi, em xin anh. Không, xin anh, chỉ một lần này nữa thôi mà. Anh ấy còn gì nữa đâu, ngoài đại thành tài, anh đừng dồn người ta vào đường cùng, đi mà anh. Quả nhiên chỉ có Khuyên mới giải quyết được chuyện này, nhìn nhau một lúc, tên kia cũng đồng ý rút lại đơn kiện. Để chắc chắn, Tài bảo Khuyên đưa mình đến tổ gua, lấy lại những hình ảnh và đoạn video trong tay Quốc Trí, tiêu hủy hết những vật chứng ảnh hưởng đến hình tượng của mình xong xuôi. Tài nhẹ lo, trong đầu lại nghĩ cách, thiết lập cạm bẫy để giành lại căn biệt thự vừa chuyển giao cho vợ. Lần trước thất bại, Tài nghĩ khả năng thuốc mê của mình là thuốc giả, liều nhẹ, nên Khuyên sớm tỉnh lại và dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Cô ta thật may mắn, lại có thể nhờ được người kịp thời đến cứu sức. Kỳ Tài ca thán, trong lòng dâng đầy quyết tâm, lần này thì chắc chắn không thể để lọt. Thẩm ý hình thành trong đầu, ngay ngày hôm sau, Tài báo với Khuyên có chuyến công tác ở Đà Nẵng. Giám đốc đi vắng, trên danh nghĩa người đáng tin cậy được trao quyền tạm thời chỉ có vợ anh ta. Trước khi đi, Tài nói qua với trưởng phòng Sang, những tài liệu mật đều được lưu trong máy tính, chỉ có Khuyên mới có quyền biết mật khẩu. Bảo cậu ấy cần tài liệu nào có thể nhờ Khuyên lấy hộ, dặn dò nhân viên rồi đọc riêng mật khẩu cho Khuyên. Tài sắp đặt mọi thứ gọn gàng kín kẽ, cứ thế ung dung đợi con mồi xa lưới. Cái gọi là tài liệu mật, có các tài liệu về quy trình sản xuất cúc áo nhựa. Sau sự cố với Thịnh Vượng, tất nhiên kho nguyên phụ liệu cần rà soát lại thiếu sót trong khâu quản lý. Bộ phận kho theo như hướng dẫn của trưởng phòng Sang, liên gặp giám đốc Khuyên mở quyền truy cập hệ thống để cập nhật lại thông tin toàn bộ. Khuyên thuận lợi điều hành công ty trong 3 ngày, nhưng khi chức tổng vừa hoàn thành chuyến công tác về, nội bộ đại thành tài lại một hồi bão tố. Trong cuộc họp khẩn, Kỳ Tài vừa vứt tập tài liệu quy trình sản xuất cúc nhựa ra bàn, tia mắt đỏ lừ nguy hiểm quát. Nói, vì sao tài liệu này lại bị tuồn ra bên ngoài? Bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác, Tài lên tiếng hỏi phòng IT. Là các người để lộ tài liệu mật ra ngoài có đúng không? Trưởng phòng IT khẳng định. Thưa sếp không có, sếp có thể xem lại hệ thống camera. Tôi cam đoan bảo mật gắt gao, không bao giờ có chuyện tài liệu mật bị tiết lộ từ phòng IT ạ. Vậy thì từ đâu? Cậu nói ngay cho tôi biết, từ đâu? Trưởng phòng IT cau mày suy nghĩ một lúc mới dè dặt đưa ra một phán đoán. Ngoài phòng IT, tài liệu còn được lưu giữ bảo mật tại 3 tầng trong máy tính của sếp. Có khi nào... Câu nói lấp lửng, ánh mắt trưởng phòng IT như có, như không nhìn về phía của Khuyên. Tài công chính liên minh nhìn Khuyên chất vấn. Em có giải thích gì hay không? Em không biết, thời gian em quản lý chỉ mở quyền truy cập cho bộ phận kho, ngoài ra không có thao tác gì cả. Tài làm như nén nhịn, đưa ra phương án giải quyết thấu tình đạt lý nhất. Để đảm bảo công tâm với tất cả mọi người, tôi sẽ cho kiểm tra lịch sử đăng nhập cả phòng IT và giám đốc Khuyên nữa. Nếu phát hiện người tiết lộ là ai thì chớ có trách tôi. Nói xong, sếp tổng, giám đốc Khuyên và các trưởng phòng ban đều đến phòng IT. Qua trích xuất camera và vài bước kiểm tra đăng nhập, mọi người không phát hiện điểm hoài nghi nào từ phòng IT cả. Mọi nghi vấn đổ dồn về phía Khuyên. Tài nhìn vợ mình, điệu bộ như không thể làm khác, bảo cô quay về phòng đăng nhập email và Zalo cho mọi người cùng chứng kiến. Chính tay trưởng phòng IT thực hiện các bước kiểm tra, phục hồi mail đã bị xóa đều không thấy. Đến khi đăng nhập Zalo,